Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1648, Luân cũng nên luân đến ta làm náo động. Canh thứ hai, siêu siêu sắc bén tiếng xé gió lên, kim quang đột nhiên chia lìa thành mấy chục mảnh hình tròn. Sinh ra sắc bén hàm răng, phảng phất xoay tròn phi luân bình thường. Cắt chém hướng về phía Cố Tích Kim biến thành màu vàng bão cát. Hống mà một cái khác, ông lão lại là sử dụng tới hung thần chi nộ đến. Tiếng hổ gầm, xé trời mà đi, không riêng tấn công về phía Cố Tích Kim, càng đuổi sát Dương Tiểu Mạn phương hướng mà đi. Chỗ đi qua, những linh vật xanh sẫm kia điên cuồng trừ khử thành mây khói. Phụ cận thế giới lấy một cái khủng bố trạng thái, bắt đầu tan vỡ xuống. Đầu này lão yêu thú thiên phú thần thông trình độ uy lực tuyệt không thể so Long Nhạc kém tới chỗ nào. Dương Tiểu Mạn vội vã tăng nhanh tốc độ bay lượn đi ra ngoài. Cố Tích Kim liền có chút gặp xui xẻo. Long Nhạc bản thân đã là cái mạnh mẽ đối thủ, hơn nữa một cái khác mạnh mẽ sóng âm nguyên thần công kích. Nhất thời là bị giết thê thảm rên lên tiếng đến. Cũng may hóa thổ sau, đối công kích năng lực chịu đựng tăng lên không ít. Cát vàng cuốn điên cuồng, phi luân múa tung. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Tích Kim bị giết đầy trời cuốn lấy, chuyển loạn, không khỏi lệnh hai đầu kia bạch hổ trong lòng sinh ra mấy phần khinh thị tâm ý đến. Hai đầu yêu thú cũng không vội đi truy sát Dương Tiểu Mạn mấy người. Ngược lại giết Cố Tích Kim sau, có nhiều thời gian, hống triển khai hung thần chi nộ tu sĩ, cũng là ông lão dáng vẻ, sử dụng tới môn thần thông này uy lực chi mạnh, so với Long Nhạc đến, không kém chút nào. Lão ra hỏa ngoài thân, không gian sóng lớn cuốn lấy, hướng về trong bốn phương tám hướng lan loạn. Vẫn chưa cảm thấy có cái gì không thích hợp, dù sao cũng là do Cố Tích Kim hai người đánh ra đến. Quắc mắt nhìn chừng chừng gào thét, phía sau hiện lên một tôn to lớn bạch hổ bóng dáng. Nhận ra được Cố Tích Kim không có hướng chính mình đánh tới, di động bên trong bóng dáng dần dần ngừng lại, vừa bắt đầu hai tay bấm quyết lên, muốn trên lửa lại dội một cái dầu. Siêu siêu lão ra hỏa hai tay bấm nhanh chóng, trong lòng bàn tay nhanh chóng lôi đình điện quang phun trào lên, tràn ngập giết chóc hủy diệt vậy đạo tâm sức mạnh từ lôi đình kia bên trong truyền đến. Một đòn này như ra tay, tuyệt đối lại đủ Cố Tích Kim uống một bình. Mà vào thời khắc này, người này phía sau hào quang màu xám bạc đột ngột lên, một ngón tay nhanh chóng ngưng tụ mà thành, tầng tầng một đòn điểm hướng đầu của ông lão này. Cẩn thận phía sau, Long Nhạc cấp thiết tiếng hét lớn lên. Người này thân hóa cái kia mười mấy cái phi luân, tùy ý thoáng nhìn gian liền phát hiện dị thường, vội vã nhắc nhở, đồng thời lóe nhanh cứu viện lại đây. Đáng tiếc lúc này đã muộn, Phương Tuấn Mi ẩn núp lâu như vậy một đòn há dung thất thủ. Một đòn này công kích tốc độ nhanh chóng, đã tới cả đời đỉnh cao, hầu như là vừa mới nổ ra, liền rơi vào trên đầu ông lão kia. Ông lão nghe ánh mắt chấn động, vẫn không có đến cùng làm ra càng nhiều phản ứng, đã bị ngón tay kia từ sau vạch trần đầu lâu, máu tươi ào ào phun ra, trong đầu nguyên thần cũng bị điểm thành phấn vụn. Ông lão một đôi tay trên còn duy trì bấm quyết tư thế, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt, lại chết một cái. Chi này bảy yêu thú đội ngũ, chỉ còn hai người. Long Nhạc xem tâm thần chấn động, vừa tức nộ công tâm, may là hóa kim chi thân, bằng không một khẩu lão huyết e sợ đều muốn tức giận phun ra. Hô thời khắc này, tiếng gào thét đột nhiên tăng vọt một đoạn. Cố Tích Kim hóa thân sau tinh thần kim sa, chợt xoay tròn lên, hình thành một luồng mạnh mẽ bão táp sức mạnh, bắt đầu đem Long Nhạc gắt gao hút lại. Long Nhạc cỡ nào người từng trải, lập tức liền là tỉnh lại, biết mình đại nguy cơ đến, không đi nữa, hôm nay sợ rằng thật muốn ngỏm tại đây. Oanh mười mấy cái phi luân, kết hợp một cái màu vàng cự nhận bóng mờ, tầng tầng một đòn, liền đem bão táp kia, bổ ra một cái lỗ hổng đến, xuyên thủng qua, liền muốn trốn hướng trong phương xa, nhưng sau một khắc một cước bước ra, nhưng không có sử dụng tới thiên bộ thông đi, phía trước trên đường, hư không lay động, kiếm ảnh loạn xuyên, nguyên lai Phương Tuấn Mi đã nhanh chóng sử dụng tới hư không kiếm vũ đến. Đồng đưa hư không, không cho đối phương bỏ chạy cơ hội, đừng nóng vội chạy a. Hắn danh tiếng từng ra, luân cũng nên luân đến ta. Hai chúng ta trước không đánh xong trận chiến đó, cũng nên chấm dứt rồi. Phía sau truyền đến Cố Tích Kim âm thanh, bóng người đã hóa thành thân xác, cầm trong tay song kiếm, giống như chậm thực nhanh lay động lên, sắc bén như kiếm ánh mắt, rơi vào Long Nhạc trên người, nơi nào còn có một điểm rơi vào hạ phong chật vật thần thái. Vừa nãy rơi vào hạ phong, nửa thật nửa giả, một nửa là vì Phương Tuấn Mi sáng tạo một cái tốt nhất đánh lén cơ hội. Phương Tuấn Mi nghe được hắn, cũng không còn nhúng tay, khẽ mỉm cười, hướng bên cạnh lóe lên, yên lặng nhìn hắn cao minh. Siêu siêu ánh kiếm lay động, tiếng kiếm rít lên, đạo tâm khí tức phun trào, quái lạ hắc ám màn trời, mang theo bão cát cuốn dương tiếng, bay đuổi hướng về Long Nhạc. Sắc trời đột nhiên tối lại, Long Nhạc rất nhanh sinh ra cảm giác cổ quái, phảng phất mình bị thu vào một cái nào đó trong thế giới hắc ám một dạng. Bên người không gặp cái khác tồn tại, không gặp Cố Tích Kim, không gặp Phương Tuấn Mi. Trước tiên xem ta này chăm chú lên đệ nhất kiếm giả Vị Ương. Tiếng hét lớn, bắt nguồn từ trong thế giới hắc ám, bắt nguồn từ bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm sau đó, chính là tiếng nổ vang lên. Vang lên tiếng kêu thảm thiết, hắc ám màn trời trong thế giới, quỷ dị có đạo tâm khí tức ngưng tụ thành kiếm đột kích. Một cái sơ sẩy dưới, Long Nhạc chính là bị thương, bất quá là mê người tay mắt trò mèo mà thôi. Long Nhạc hét lớn lên tiếng, trên người kim quang bùng lên lên, xoay tròn ở giữa, 360 độ không góc chết bình thường. Đem tập kích đến đạo tâm chi kiếm phá hủy. Lại nhìn ta kiếm thứ hai kiếm thổi rơi, sao như mưa. Cố Tích Kim âm thanh lại đến, hào hùng mạnh mẽ, kiên định như thần, hoàn toàn không bị đối phương ảnh hưởng. Dầm, tiếng xé gió đột ngột lên, trong thế giới hắc ám, cát bay đá chạy, bắt đầu sáng lên, một thanh khổng lồ màu vàng mũi kiếm bóng mờ ngưng tụ mà thành, lại hướng trên vọt mạnh mà đến, mang theo sợi phá thiên mà đi khí khái. Cũng trong lúc đó, chỗ cao phương hướng, lại là ngưng tụ ra từng viên một rực rỡ ngôi sao dạng đồ vật. Phù ở nơi đó, lập lòe sáng sủa tia sáng, vù vù màu vàng mũi kiếm qua lại mà đi, rung động hư không, từng viên kia rực rỡ ngôi sao phảng phất chịu đến dẫn dắt lực lượng một dạng, bắt đầu rung mà rụng xuống, hướng về Long Nhạc phương hướng đập tới. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, lại lên một đoạn, vẫn như cũ là trò mèo. Tiếng hổ gầm như lôi, trong hư không hiện ra to lớn bạch hổ bóng dáng đến, hướng về mũi kiếm màu vàng kia đuổi giết tới. Chảo mang lên xuống lúc, nhanh như chớp, xé trời nát. Ngược lại cũng rõ ràng phán đoán ra, là mũi kiếm màu vàng kia lại chỉ huy, nát nó, nhất định phá môn thần thông này. Oanh, mấy chục tức sau, tiếng nổ mạnh to lớn lên, màu vàng mũi kiếm nổ thành phấn vụn, nhưng vô số ngôi sao kia, nhưng không có nát đi, hơn nữa còn càng thêm sáng sủa rực rỡ lên, lại nhìn ta kiếm thứ 3000 tỷ ngôi sao vào mộng đến. Cố Tích Kim âm thanh lại lên, tiếng gào thét mãnh liệt, cái kia mất đi màu vàng mũi kiếm chỉ huy vô số ngôi sao. càng lấy một cái càng thêm tốc độ khủng khiếp, hướng về Long Nhạc đập tới, dường như muốn đem hắn nhấn chìm bình thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.